Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 692, đánh giá cao như vậy. Trên thực tế, Tiết Đạo Nhân cùng Trung Hành Ôn lúc này trong lòng còn đối Ngô Ông phía trước chỗ nói Long tộc sự. Tình cảm thấy chấn kinh, bất quá bỗng nhiên nghe đến Ngô Ông lại như thế hỏi. Cũng không khỏi đè xuống kinh hãi đem lực chú ý chuyển rời. Đối với Ngô lão tiên sinh trong lời nói một chút chỗ cổ quái, Tiết Đạo Nhân cũng chưa truy đến cùng, chính là đối với hắn vấn đề này bản thân nghiêm túc suy tư một chút. Ngô lão tiên sinh vì cái gì hỏi ta phải chăng muốn làm quốc sư đây? Cho dù bần đạo có chút thủ đoạn, thiên tử có lẽ có mấy phần kính ý, nhưng quốc sư chi vị còn là có hơi quá. Tiết Đạo Nhân hỏi như vậy, Ngô ông còn chưa nói, đồng dạng Trung Hành Ôn ngược lại là mở miệng trước. Trung mỗ nghe nói đương kim thánh thượng những năm này si mê thần tiên kéo dài tuổi thọ chi đạo. Si mê cử hà phi thăng cách nói, đối với quỷ thần sự tình cũng mười phần nóng lòng. Nói xong, Trung Hành Ôn dùng đũa gõ một thoáng trước mặt bàn ăn. Phát ra, đinh đinh, thanh âm, hắc hắc. Theo tình huống này nhìn, bệ hạ đối với đạo trưởng pháp thuật nên là khắc sâu ấn tượng. Ngô ông trên mặt tiếu dung không đổi, dùng đũa kẹp một khối thịt gà đưa đến Hôi Miễn trước mặt. Lại chính mình kẹp lên một viên thịt, thành như Trung bổ đầu chỗ nói, bất quá đến tột cùng làm sao cũng còn chưa biết. Cuối cùng thế sự khó đoán trước, chỉ bất quá thiên lao này nha. Có lẽ qua trận các người có thể ra tới, chính là Trung bổ đầu có thể đi, đạo trưởng lại sợ là tạm thời không chạy thoát được. Tiết Đạo Nhân nhìn một chút Ngô ông lại nhìn một chút bên thân Trung Hành Ôn, cái trước nhàn nhã dùng bữa, cái sau như có điều suy nghĩ, trong lòng mình đại khái cũng nhận ra cái gì tới, xem ra là một kiếp mới bình một kiếp lại lên. Tiết Đạo Nhân đem trước đây theo huyện nha bắt đầu, đến bây giờ sự tình tính làm chính mình trong tu hành một kiếp, mà Ngô ông chỗ nói sự tình tắc lại tính làm một kiếp. Chi chi chi chi, bên cạnh không biết lúc nào đã đến bên bát ăn con chồn, chi chi, lên tiếng. Nghe lấy quả thực tựa như là đang cười. Ha ha ha ha ha ha, Ngô ông ngũng cười nhìn hướng Tiết Đạo Nhân. Có lẽ phải, có lẽ không phải, lão phu cũng không dám nói bậy, còn là đạo trưởng chính mình lĩnh hội a. Trung Hành Ôn lúc này cũng vui đùa một câu, đạo trưởng, nếu là thiên tử thật coi trọng ngươi, thật muốn ngươi làm quốc sư, vậy chẳng phải là dưới một người trên vạn người nha, bao nhiêu người đều cầu không được đây. Mấy người đều nở nụ cười, bầu không khí cũng dần dần nhẹ nhõm. Tâm sự xuống tới thời gian trôi qua nhanh chóng, đã nói rất nhiều trước đây tại Hải Ngọc huyện sự tình. Nói trong đó đủ loại hung hiểm khúc chiết, cũng nói họa long tự trước sau sự tình, nên nói đến long trúc tranh đấu, yêu vương tương trợ, thiên thần bàng quan các loại biến số, lại nghe đến Tiết Đạo Nhân trong lòng rung động, mà Trung Hành Ôn chính là ăn no thỏa mãn. Bởi vì có một số việc hắn là kinh lịch, có một số việc cho dù mở mắt cũng không nhìn rõ. Trái lại cảm thấy lão tiên sinh tương tự là đang tại giảng sách giải trí đây. Cuối cùng tiết tấu đều rất giống. Bất chi bất giác, thiên lao thông khí nơi cửa sổ tựa hồ có thể nhìn thấy chân trời hiện lên bụng trắng. Nguyên bản một mực không ngủ được Trung Hành Ôn, lúc này cũng đã sớm nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Hàng rào nội ngoại trong chén dĩa món ăn đã sớm ăn sạch sẽ. Tửu thủy cũng đã sớm thấy đáy. Ngô ông cùng Tiết Đạo Nhân cùng ngồi ở đây. Cái trước không có gì thay đổi. Cái sau tắc thoáng có chút lung lay. Tại trong mệt mỏi cực lực duy trì thanh tỉnh. Nhưng ngái ngủ cũng càng ngày càng mạnh. A úp úp úp, mơ hồ có tiếng gà gáy truyền tới. Biểu thị hừng đông đã không xa. Giếng gà gáy này cũng để cho Tiết Đạo Nhân tinh thần phấn chấn. Thoáng cái ngồi thẳng thân thể, Ngô ông nhưng tại lúc này chống đất chậm rãi đứng dậy. Vỗ vỗ bụi đất trên người nói, đạo trưởng nghỉ ngơi a, lão phu còn có việc, liền đi trước. Hàn huyên một đêm, nên nói nên hỏi đều đã. Tiết đạo nhân đã nói đủ nhiều, hỏi đến đủ nhiều, nhưng cuối cùng còn có một chuyện đè tại trong lòng thủy chung không nói. Lúc này thấy Ngô ông muốn đi, Tiết đạo nhân không nhịn được cũng vịn lấy hàng rào đứng lên. Há to miệng còn là lấy dũng khí hỏi ra lời. Ngô lão tiên sinh, này nhìn ta Tiết Nguyên tư chất tâm tính làm sao? Ngô ông mười phần nghiêm túc quan sát một chút Tiết Nguyên. Khẽ gật đầu, không tệ, chính là đơn giản hai chữ. Nhượng Tiết đạo nhân trong lòng vừa vui vừa lo, vẻn vẹn chính là không tệ sao? Tiết Nguyên tu hành hơn 20 năm, một lòng hướng đạo chăm chỉ không ngừng. Bây giờ trong mờ tối nhìn thấy đèn sáng, hồng trần cuồn cuộn cuối cùng thấy tiên lộ. Không biết lão tiên sinh, không biết tiên sư có thể hay không thu xuống tại hạ, chỉ điểm tại hạ con đường tu hành. Trung Hành Ôn có lẽ là còn có chút nghi hoặc, còn nhìn không rõ, còn không minh bạch, nhưng Tiết đạo nhân trong lòng lại biết. Trước mắt Ngô lão tiên sinh, tuyệt không phải phàm nhân, cũng là hắn tu hành đến nay, trong nhân thế gặp gỡ một vị duy nhất tiên nhân, nay như không cầu, về sau khả năng cũng lại không gặp được. Ngô ông cười cười, trong nhân thế vui buồn ly hợp yêu hận tình cừu, đều là tu hành minh sư, trước kia chuyện cũ cùng kiếp này đủ loại cũng là minh sư, nói xong. Ngô ông xoay người, thuận theo đường đi dần dần đi xa, chỉ có một câu nói chậm rãi bay tới, tiên đạo chưa hẳn cần cầu mong gì khác, trước đây sở ngộ, bây giờ chỗ trải qua, đã đạo nảy sinh tại tâm, cũng có đủ loại minh sư, tựu chưa hẳn không thể nhập đạo. Tiếng nói đến đây, thanh âm hơi ngừng, Tiết đạo nhân đã đi tới phòng giam hàng rào một bên khác chỗ sát tường. Chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn lão ông rời đi nửa cái thân ảnh. Mà giờ khắc này bước chân hắn đã dừng lại, lại quay đầu nhìn hướng phòng giam bên kia. Đạo trưởng nhập đạo rõ pháp chính là người trong tiên đạo. Như khi đó đạo trưởng còn nguyện ý mà nói, có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Dứt tiếng, Ngô ông cất bước rời đi. Trong phòng giam cũng thoáng cái yên tĩnh lại. Tiết đạo nhân dựa lấy hàng rào chậm rãi ngồi xuống, buồn bã mất mát sau đó, cũng lặng lẽ nhắc tới Ngô ông lời nói. Trong đại lao, cái khác tù nhân cùng mục tốt còn đang ngủ say. Ngô ông thông suốt không trở ngại, một đường đi đến thiên lao bên ngoài, lại hóa thành một trận gió mát rời đi. Chân trời dáng hồng dần hiển lộ, đại khâu kinh thành cũng dần dần có người dậy sớm bắt đầu hoạt động. Bất quá trong thành các nơi đường phố có lẽ lúc này không có mấy người, nhưng cửa thành cũng đã tụ tập không ít người. Một trận gió mát thổi tới bên cổng thành, hiện ra Ngô ông bộ dạng, dung nhập chờ đợi mở ra cổng thành trong đám người. Cổng thành bên cạnh mới dán một chương lớn bố cáo. Ngô ông đến thời điểm, vừa vặn có một cái trung niên nho sinh đang đọc bố cáo cho người bên cạnh nghe. Bởi vì Họa Long tự hôm qua gặp phải thiên tai, tự viện các nơi có nhiều tổn hại, liền tạm lánh sơn môn Khước Từ Hương khách, trong đám người không ít người đang nghị luận. Có nói hôm qua quái thời tiết, có nói muốn đi Họa Long tự nhìn một chút, có nói nghe nói Họa Long tự rồng bay. Các loại nghị luận không phải là ít, có trống đánh xuôi kèn thổi ngược lại bị người truyền đi rõ ràng mạch lạc. Ngô ông cũng nghe được say sưa ngon lành, dòng người chờ đợi một trận về sau, thấy cổng thành mở ra, ra vào thành đội ngũ tả hữu qua lại, cửa thành thoáng cái tiết lũ, chờ Ngô ông đi hướng Họa Long Sơn phương hướng, dòng người cũng thoáng cái thưa thớt. Mặc dù vừa mới nghị luận thời điểm rất nhiều người nói muốn đi xem một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ, thật đi người cũng không nhiều. Trên đường Hôi Miễn Tựu nhảy ra đến Ngô ông bả vai dò hỏi. Tiên sinh, nhìn ra được ngài đối Tiết đạo nhân ấn tượng không tệ. Tiểu tử này cũng vào mắt của ta, ngài làm gì không trực tiếp thu hắn làm đồ đệ đây? Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử hiện tại càng ngày càng thông minh lanh lợi. trêu đùa tới cũng không dễ chơi. Ha ha ha ha ha, Ngụ Ông nở nụ cười. Hồi Miễn nói đến có lý, bất quá nghe đến nó, Ngụ Ông cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời. Nhớ năm đó, Hàn Sư Ung là bực nào tự ngạo cỡ nào tự tin. Đã từng một trận tự nhận nhất định có thể phá phàm thành tiên. Phần này lòng tin cho dù làm người hai đời đến Tiết đạo nhân, cũng là trong lòng lưu tồn. Hồi Miễn suy nghĩ một chút mở miệng nói, đây đối với Hàn Sư Ung tới nói là chuyện xấu, nhưng đối với Tiết Nguyên tới nói là chuyện tốt à. Không tệ, Ngô Ông nhẹ gật đầu. Chính vì như thế, phía trước kinh lịch lại tăng thêm đêm hôm đó ngộ đạo, Tiết đạo trưởng cũng tính minh tâm kiến tính, có lẽ hắn thật có khả năng chính mình đạp vào tiên đạo, thậm chí khả năng đi ra chính mình một con đường. Chính mình, Ngô Ông gật đầu, chính mình, trong thiên địa vạn vật chi biến luôn có hắn siêu quần bạt tụy hạng người. Tiên lộ có truyền thừa, cũng có vừa mới ban đầu. Hồi Miễn thoáng cái trợn to hai mắt, tiên sinh đánh giá vậy mà như thế cao. Lúc này hồi tưởng lại, cái kia Tiết đạo nhân hỏi tiên sinh chính mình tư chất làm sao, được đến đáp án về sau tựa hồ bao nhiêu có mấy phần thất lạc. Hồi Miễn thật nghĩ trở lại nói cho Tiết đạo nhân, người biết hay không tiên sinh trong miệng một câu, không tệ, là bực nào khó được cỡ nào đánh giá. Đúng đúng đúng. Về sau thấy tình huống tương tự, ta cũng phải nói, không tệ, không thể nói ngươi quá tuyệt. Nghĩ như vậy, Hồi Miễn lại không nhịn được hỏi, thế nhưng là tiên sinh, ngài cuối cùng chỉ điểm qua hắn, cho nên tiên sinh ta nói, như tương lai hắn còn nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng sư phụ, ta tự nhiên cũng không keo kiệt truyền thụ tu chân chi đạo biến hóa chi diệu. A hát cái kia hắn nếu là không muốn đây này, người cái tên này không nguyện ý còn có thể ép buộc sao? Liền cũng là một tiếng đạo hữu xưng hô. Lúc nói chuyện, Ngô Ông theo gió mà đi bước chân nhẹ nhàng. Không cần bao lâu đã đến Họa Long Sơn bên dưới, mà Hồi Miễn tắc tại hắn bả vai trầm tư suy nghĩ. Không được không được, cái này Tiết tiểu tử tốt như vậy tư chất cũng không thể nhượng hắn chạy. Chân núi cũng dựng lấy bảng thông báo tử, đại ý cùng chỗ cửa thành không sai biệt lắm, mà giờ khắc này Ngô Ông trong tay áo đã bay ra một cái dương cóng. Hắn không để ý tới bố cáo, bộ pháp chậm lại 10 bậc mà lên, dần dần đến trước đây rất nhiều thầy tướng bày sạp Họa Long tự ngoài sơn môn. Dương cóng thả xuống lấy ra ghế gập, lại đem dương cóng cơ quan nhỏ vừa dựng, che lên một tấm vải, sửa sang lại để lên các loại đồ vật lại cắm vào cờ phiên. Liền là một cái quầy hàng nhỏ. Đương nhiên, quầy hàng trống lên tới, hương khách lại không nhiều. Cuối cùng sắc trời còn sớm, lại có bố cáo ở phía trước. Bất quá theo thời gian chuyển rời, còn là lần lượt có người lên núi tới. Chỉ bất quá tại trước gian hàng dừng chân người không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là nhìn nhiều mấy lần. Cảm thấy lão thầy tướng hôm nay còn bày sạp tựa hồ là không quá phù hợp. Ngô Ông cũng liền một tay chống bàn nâng cằm lên có chút mơ màng muốn ngủ. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên. Ai, lão tiên sinh, ngài thật tại đây à? Ngô Ông ngẩm mát, nguyên lai là phía trước cho hắn thuê quầy hàng thầy tướng qua tới. Thầy tướng đương nhiên cũng nhìn thấy bố cáo, hôm nay vốn không muốn tới, cuối cùng mặc dù phía trước cùng ước định, nhưng Họa Long tự đều không mở sơn môn, nhân ra hơn phân nửa cũng sẽ không tới, chỉ bất quá nằm ì nằm một hồi, suy nghĩ một chút vẫn là tới, coi như rèn luyện thân thể, lại không nghĩ đến lúc này, vậy mà thật nhìn thấy lão tiên sinh trống ra quầy hàng. Ngô Ông tựa như mới từ u ám trong mộng tỉnh lại. Nhìn một chút thầy tướng tự cười cười. Ai, trước đó nói thuê 3 ngày. Hôm nay lại không có cái tốt sinh ý. Cũng thế, quầy hàng này liền trả lại cho ngươi. Thầy tướng nghe nói cũng là cười. bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn hai bên một chút, nhích lại gần Ngô ông hạ giọng nói, lão tiên sinh, phía trước cái kia rất hung nam tử hắn tới không? Gia hỏa này thoạt nhìn cũng không phải cái hiền lành, ngài phải cẩn thận a. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn nếu có thể thắng, con mắt cho hắn chính là a. Tốt, quầy hàng trả lại cho ngươi. Nhìn một chút thiếu cái gì không? Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ta nhìn tới liền biết cái gì cũng không thiếu. Nói là không có gì đáng ngại, nhưng thầy tướng lại kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Ngô ông liền đứng lên. Vậy thì tốt, ta liền đi. Ai tốt, ngài đi chậm. Thầy tướng chính là nhìn thoáng qua Ngô ông tựu vội vàng bắt đầu kiểm tra dương thể cùng cờ phiên. Lúc này nhìn rõ ràng, nếu là thật hỏng cái gì thiếu cái gì còn có thể gọi lại người. Không lâu lắm, nghiêm túc kiểm tra qua hậu quả nhưng cái gì cũng không có khuyết tổn. Thầy tướng nhất thời lộ ra tiếu dung, lão tiên sinh cởi mở. Quả thật, thầy tướng tiếng nói lại dừng lại, xuống núi phương hướng xa xa nhìn tới không thấy bóng người. Nhưng vừa vặn rõ ràng đi hướng kia a, chẳng lẽ đi lên? Thầy tướng lại nhìn một chút Hoạn Long tự sơn môn bậc thang. Kéo dài mấy trăm bậc thang cũng là không người. Nhìn trái nhìn phải nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Cái này, người đâu?